Tiểu Thiên nhanh mắt đưa tay chụp lấy đầu nó rồi ấn chặt, vận sức và cả thân mình dìm nó xuống nước. Trên đất bằng thì có cho tiền hắn cũng không dám, nhưng ở dưới nước, cả hắn và con ngao này đều không có chỗ tựa để mượn lực. Hắn bơi không giỏi, nhưng ở trong nước sức chiến đấu của con ngao cũng giảm đi đáng kể, muốn mở mồm cắn xé hắn là nước tràn vào mõm ngay. Nó giãy giụa một hồi vẫn không thoát được. Theo thời gian, sức kháng cự giảm dần rồi cuối cùng im hẳn. Hiển nhiên là đã bị Hồ Tiểu Thiên dìm chết. Chưa hết bực về con chó, đang muốn lên bờ thì lại nghe thấy âm thanh nói chuyện. Hắn vội trốn vào trong đám sen cành lá sum suê. Từ trong đám lá, hắn thấy bên cạnh ngôi nhà trên mặt nước xuất hiện hai nữ tử. Nhìn trang phục thì hẳn là một chủ một tớ. Nữ tử mang bộ dáng tiểu thư mặc áo tang, hướng đôi mắt đẹp trông ra mặt hồ mênh mông, khuôn mặt ảm đạm. Nàng có mũi cao, mắt sáng, làn da trắng như tuyết ngày xuân, ánh mắt rung động lòng người. Thật có thể khiến chim sa cá lặn. Hồ Tiểu Thiên hớn hở, không tưởng tượng được một tiểu thành như Thanh Vân lại ẩn giấu một mưu vật như vậy. Thật muốn hại nước ương dân như thế, lại để cho hắn nấp trong đầm sen mà nhìn ngắm thỏa thê, không còn chú ý gì tới tỷ nữ bên cạnh nàng nữa. Nữ nhân duỗi mấy ngón tay đẹp như hoa hái xuống mấy bông hoa màu trắng, vò vò cánh hoa rồi thả xuống mặt hồ. Gương mặt dâng lên vẻ phiền muộn, nàng nhẹ cất tiếng thở dài. Chìm đắm trong ngây ngốc, Hồ Tiểu Thiên xem chừng dung mạo của nàng so với Hoắc Tiểu Như cũng là cùng một loài xuân lan thu cúc. Lại nhìn xuống bộ váy áo tang nàng đang mặc trên người thì thở dài. Phiền muộn cũng tự nhiên mà dâng lên trong lòng. Tỷ nữ đứng bên cạnh nàng lên tiếng. Tiểu thư, chuyện xảy ra đã lâu, sao người không nghĩ thoáng lên một chút? Nữ nhân khẽ gật đầu, chán nản đáp. Số ta thật là khổ. Âm thanh phát ra mềm mại khiến người nghe được không khỏi nhắm mắt hưởng thụ như đã được vuốt ve, xoa dịu. Tỷ nữ đứng bên mấy máy đôi môi anh đào ra chiều muốn khuyên nhủ thêm rồi lại không thể cất lời. Đúng lúc này, ở phía xa có một người đang bước qua cầu tới. Người này tuổi chừng 30, dáng người cường tráng, toàn thân mặc y phục võ sĩ màu đen, tóc tết thành bím, đầu chít khăn vuông. Bên hông hắn đeo một thành trường kiếm, khuôn mặt vuông vắn, khí thế đường bệ. Nhìn hắn bước tới, nữ tử ngước mặt nhìn ra xa xa, còn tỷ nữ đứng cạnh có chút lo lắng, cuống quýt thi lễ. Nô tài Thái Bình bái kiến đại thiếu gia. Người này không để ý tới người tỷ nữ, ánh mắt chuyển sang nữ tử rồi mỉm cười. Đệ muội ra đây hóng mát đấy chăng? Nữ lang lúc này mới xoay người lại, nhẹ đứng dậy thi lễ rồi đáp. Không biết đại ca tới đây, có gì thất lễ mong đại ca thứ tội. Thái Bình, chúng ta đi thôi. Thái độ của nàng rõ ràng là muốn tránh mặt người này. Nàng vừa chuyển thân thì bị vị đại thiếu gia này ngăn đường, nở nụ cười cầu thân khẩn khoản. Đệ muội chớ vội rời đi. Thái Bình, ngươi về trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Nhạc Giao. Thái Bình ra vẻ khó chịu không muốn rời đi nhưng cũng không dám đắc tội với vị đại thiếu gia này. Đang khó xử thì nữ tử kia cất tiếng. Thái Bình, ngươi ra ngoại viện chờ ta. Nữ tỷ đành phải rời đi, vẻ mặt rất không tình nguyện. Vị đại thiếu gia nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Nhạc Giao, sắc mặt bất chợt đỏ hồng. Đợi tới lúc nữ tỷ Thái Bình đi rồi mới ho khan một tiếng rồi bước lại gần. Nhạc Giao, đại bá, người có chuyện gì cần nói? Nhạc Giao lui về phía sau một bước, cắn môi hỏi. Nhạc Giao, đệ đệ của ta ra đi khi tuổi còn trẻ, vạn gia chúng ta từ trên xuống dưới hết mực bi thương, việc này cũng khiến nàng phải chịu không ít ủy khuất. Vị nam tử này hóa ra là đại thiếu gia của vạn gia. Nhạc Giao nghe xong thì lắc đầu, là đệ muội không có phúc phận chứ nào có chịu ủy khuất gì. Nhạc Giao à, ta cùng đệ đệ của ta là huynh đệ tình thâm nghĩa trọng, chuyện của đệ ấy cũng là chuyện của ta. Dù đệ ấy có mặt ở đây hay không, ta cũng sẽ chăm sóc cho đệ muội thật tốt. Hồ Tiểu Thiên ở chỗ nấp nghe tới đó thì tí nữa cười sặc thành tiếng, thầm nhủ. Tên đại bá này thật là vô sỉ. Nhìn cách ăn mặc của vị Nhạc Giao này là biết vẫn còn đang trong thời kỳ chịu tang. Huynh đệ của hắn xương cốt còn chưa lạnh hắn đã muốn nhòm ngó đệ muội sao? Nhạc Giao hướng ánh mắt nhìn xuống dưới mặt đất, cất giọng tỉnh táo đáp: "Ý tốt của đại ca muội xin ghi nhớ, tuy nhiên hiện giờ muội còn tự lo được cho bản thân mình." Trong lời nói đã có ý cự tuyệt đối phương, nhưng tên đại thiếu gia này hình như quá nóng vội, tiến về phía trước bắt lấy cổ tay của Nhạc Giao. Nhạc Giao dùng sức giãy ra, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ, cả giận nói: "Đại bá, xin hãy tự trọng." "Nhạc Giao à?" Vị đại thiếu gia còn chưa nói hết, từ từ phía sau vang lên một hồi ho khan, sau đó có một vị trung niên đi vào trong hoa viên, tuổi chừng 50, dáng người khôi ngô cường tráng. Hắn mặc trên người một bộ y phục màu nâu thêu thêm những sợi tơ vàng óng ánh, sắc mặt hồng nhuận, trên cằm lún phún râu, mặt mũi tràn đầy chính khí, bộ dáng uy nghiêm. Vị đại thiếu gia nhìn thấy người này thì cuống quýt lui về sau mấy bước, cúi đầu cung kính thưa: "Cha." Vị trung niên hừ lạnh, nhìn hắn tức giận: "Đình Sương, ngươi tới đây làm gì?" "Cha, là con nghe nói thân thể em dâu không được khỏe nên tới đây hỏi thăm." Vị trung niên trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi cứ du đãng chơi bời cả ngày như vậy, ta làm sao yên tâm đem cơ nghiệp của Vạn gia giao cho ngươi đây?" Thì ra vị trung niên nhân này là Vạn Viên ngoại của Vạn gia, là một thế gia giàu có nhất thành Thanh Vân này. Vạn Đình Sương trở nên ủ rũ, khúm núm đứng trước lão gia tử thề thốt: "Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ tận tâm tận lực chăm lo việc nhà chúng ta." Vạn Viên ngoại phủi tay áo, xem ra rất không hài lòng với đứa con này. Vạn Đình Sương cũng không dám tiếp tục ở lại, quay sang phụ thân và em dâu cáo từ rồi quay đi. Tới lúc Vạn Đình Sương đi khuất rồi, gương mặt vị Vạn Viên ngoại chính khí lẫm liệt này trầm hẳn xuống, rồi quay sang phía con dâu ôn nhu hỏi: "Giao nhi, tên hỗn đản kia có làm gì quá đáng với con không?" Nhạc Giao lắc đầu: "Không có, huynh ấy vừa tới đây, cũng chỉ hỏi thăm con vài câu mà thôi." Nhìn thần thái của con là ta rõ rồi. Lần sau nếu nó còn quá phận, còn cứ nói cho ta, ta sẽ chặt đôi chân chó của nó đi." Nhạc Giao cúi đầu cảm kích: "Cảm ơn công công." Vạn Viên ngoại nhìn vị con dâu này không chớp mắt khiến Nhạc Giao xấu hổ muốn tìm chỗ nào đó mà trốn nhưng không được, đành nhỏ giọng nói: "Công công, Giao nhi xin phép về trước." Không ngờ vừa nói xong, vị Vạn Viên ngoại này đã bắt được cánh tay nàng: "Giao nhi, chớ vội đi, ta còn có chuyện muốn nói với con." Nhạc Giao cắn môi, vừa cố gắng buông tay vừa nói: "Công công, người buông tay con ra, nếu có ai thấy được sẽ không hay đâu." "Sợ gì chứ, nơi này là hậu viên của nhà Tam, bên ngoài có gia đình trông coi, sao có người vào được." "Giao nhi, Đình Quang không may qua đời nhưng Vạn gia còn có ta ở đây, sẽ không để cho bất cứ ai khi dễ ngươi." Mắt thấy vị Vạn đại gia này muốn thuận tay kéo mình áp sát vào ngực, Nhạc Giao hoảng sợ thốt lên: "Công công, người không thể làm vậy, Nhạc Giao là con dâu của ngài mà." Vạn Viên ngoại giữ chặt cánh tay Nhạc Giao đáp: "Đình Quang đã qua đời rồi, ta là cha hắn, chiếu cố tới con cũng là lẽ thường tình mà thôi." "Không được, công công, không được." Tận mắt chứng kiến cảnh này, Hồ Tiểu Thiên chửi thầm trong lòng: "Tên thất phu này đến loài chó cũng không bằng. Ngày thường ngươi làm ra vẻ ngoài đạo mạo, chính nghĩa là thế, phía sau thì đùa bỡn con dâu, vậy có còn là người không?" Hắn hận mình không thể lao ra làm anh hùng giải cứu mỹ nhân, chỉ sợ hắn vừa thò lên đã bị người ta hô hoán, không chết dưới đòn roi của đám gia đình mới là lạ, cho nên chỉ biết cắn răng cho lửa giận thiêu đốt trong lòng. Vạn Viên ngoại bị sắc đẹp của người con dâu này mê hoặc, không còn nghĩ gì tới thân phận của mình nữa, lễ nghĩa cũng bị gạt sang một bên, cười dâm tà: "Giao nhi, chỉ cần con theo ta, sau này chủ nhân của Vạn gia tất nhiên sẽ là con." Nhạc Giao không chịu được nữa, giãy giụa muốn thoát ra, lấy tay đẩy tên háo sắc sang một bên rồi nghiêm mặt nói: "Công công, xin hãy tự trọng. Giao nhi, tới lúc này rồi mà con vẫn không hiểu tâm ý của ta sao?" Nhạc Giao từng bước lùi về sau, một thoáng đã tới sát rìa bờ hồ. "Công công, người còn tiến tới là ta sẽ nhảy xuống đó." Vạn Viên ngoại cười nói: "Nàng cứ nhảy xuống đi, ta sẽ cùng nhảy xuống với nàng. Chúng ta sẽ là một đôi uyên ương cùng nhảy xuống đó." Vạn Viên Ngoại chưa nói hết câu, Nhạc Giao đã nhảy xuống nước. Vạn Viên Ngoại lắp bắp kinh hãi, cũng may nước trong hồ không sâu, chỉ tới lưng chừng ngực nàng. Vạn Viên Ngoại nhìn người con dâu đang chìm mình trong nước, càng nhìn càng thấy giống đóa hoa bạch liên không vương bùn đất, càng ngắm càng yêu, nhưng vừa rồi thấy nàng không nói không rằng nhảy ngay xuống nước, hắn cũng biết tình nàng cương liệt, quyết không thể vội vàng. Vạn Viên Ngoại liền cất giọng khuyên bảo, Giao Nhi, nàng lên bờ đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Nhạc Giao cương quyết lắc đầu, công công, ngươi còn dám ép ta, hôm nay ta sẽ chết ở nơi này. Vạn Viên Ngoại vừa mới mở lời, đòi nhảy xuống cùng vị con dâu này, nhưng hắn còn chưa có dũng khí đó. Hơn nữa việc này tuy lão ham hố nhưng cũng không thể để người khác biết, lão còn nhiều thời gian, có thể từ từ mà lung lạc nàng. Nghĩ tới đây, Vạn Viên Ngoại nhếch miệng thành nụ cười lạnh rồi gật đầu bảo, tốt, ta đi đây. Nàng hãy từ từ mà suy ngẫm lại, ngươi đi mau. Nhạc Giao hét lên, Vạn Viên Ngoại lắc đầu, quay người rời đi được vài bước, chừng như vẫn còn luyến tiếc mà quay đầu thì thấy Nhạc Giao vẫn còn ở dưới nước, lão than thầm trong lòng. Thật là một kẻ không thức thời, ngươi thật muốn vì nhi tử của ta mà thủ tiết cả đời, làm chuyện liệt nữ trinh tiết hay sao? Vạn Viên Ngoại đã đi xa, Nhạc Giao vẫn còn ngây ngốc đứng im trong nước. Hồ Tiểu Thiên nấp trong đám sen nhìn nàng mà lòng đầy thương xót. Đúng là hồng nhan bạc mệnh, vân số của nữ tử này thật là bi thảm. Trượng phu vừa bỏ mình, tuổi còn trẻ mà vẫn giữ tiết lễ đã khó, cùng lúc đấy lại còn bị cả đại bá và công công không ngừng quấy rối. Hắn không dám tưởng tượng đời nàng rồi sẽ ra sao. Sau một lúc ngâm mình trong nước, nữ tử quay người lại, đôi mắt tuyệt đẹp không có một vệt nước mắt. Hồ Tiểu Thiên vẫn nghĩ nàng sẽ cực kỳ bi thương, mềm yếu, nhưng hắn lại chỉ thấy trên khuôn mặt như trăng rằm ấy một ý chí vô cùng kiên định. Váy trắng thấm ướt dính chặt lấy thân thể làm nổi bật những đường cong hoàn mỹ không chút tì vết. Nàng bước từng bước về phía hắn, bóng dáng ngày gần vị trí của Hồ Tiểu Thiên. Vốn nàng bị hấp dẫn bởi đóa sen thanh lệ thoát tục trên đầu nơi Hồ Tiểu Thiên đang trú ẩn mà đi tới. Nhưng chợt đụng phải vật gì đó mềm nhũn khiến nàng khẽ rùng mình. Sau đó bình tâm nhìn kỹ thì thấy vật vừa nổi trên mặt nước chính là xác của con chó ngao kia. Nhạc Giao kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồm lắp bắp muốn hét lên kêu cứu. Hồ Tiểu Thiên thấy tung tích của mình sắp sửa bại lộ, không kịp suy nghĩ gì cả liền nhào ra từ chỗ nấp, lấy tay bịt kín miệng nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, kẻ giàu có thường không có nhân đức. Thượng, cặp mắt dễ thương của Nhạc Giao trợn tròn lên, nhìn thấy dưới bông sen đột nhiên xuất hiện một nam thanh niên, điều này khiến nàng bị dọa đến mềm người, suýt nữa thì ngất xỉu. Hồ Tiểu Thiên ôm lấy thân thể mềm mại của Nhạc Giao, che miệng nàng. Lúc này thì quần áo của hai người đều đã ướt đẫm, kề sát vào nhau thì chẳng khác da thịt chạm vào nhau là mấy. Vốn dĩ Hồ Tiểu Thiên cũng chẳng có ý xấu gì với Nhạc Giao, nhưng khi ôm báu vật nhân gian như thế trong ngực, chỉ cần là nam nhân tâm sinh lý bình thường thì chắc chắn không thể thờ ơ. Tên này bất giác có phản ứng sinh lý. Miệng Nhạc Giao mặc dù đã bị hắn chặn không nói ra lời, nhưng thân thể hai người kề sát nhau, chỉ một biến hóa rất nhỏ trên thân thể đối phương thì nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Khuôn mặt của Nhạc Giao đỏ đến tận mang tai, thân thể mềm mại run lên nhẹ nhẹ. Hồ Tiểu Thiên kề sát vào bên tai nàng nói, ta không phải người xấu, ta sẽ không hại cô. Nói xong mấy câu này, hắn lại thấy có hơi hối hận. Ta nói mấy câu này làm gì chứ? Giờ này phút này đột ngột xuất hiện trong hậu hoa viên nhà người ta, làm ra hành vi như thế. Có nói mình không phải người xấu thì người ta cũng không tin. Hồ Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, ta chỉ đang trốn kẻ thù, hoảng quá chạy bừa mới trốn vào chỗ này. Con chó dữ này định xông lên cắn ta cho nên mới bị ta giết. Ta không muốn hại người đâu, cô chỉ cần không cần la lên kêu người, ta tuyệt đối sẽ không hại cô. Nếu cô đồng ý thì chỉ cần nháy mắt mấy cái là được. Nhạc Giao quả nhiên mở to hai mắt, mặc dù nàng đã nháy mắt, nhưng Hồ Tiểu Thiên vẫn không buông nàng ra ngay lập tức, lại nhỏ giọng thì thầm, hy vọng cô giữ lời, ta thả cô ra. Nếu cô định gọi người thì tốt hơn hết hãy ngẫm lại hậu quả đã. Chuyện vừa rồi ta đã xem rất rành mạch. Bọn họ nếu biết được chắc chắn sẽ cho rằng ta là gian phu của cô, trốn ở đây để yêu đương vụng trộm với cô. Chuyện này đối với cả hai chúng ta đều không có lợi. Hồ Tiểu Thiên tất nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn nữ tử lạ lẫm này, cho nên mới lên tiếng ép buộc, đe dọa. Nhạc Giao lại mở chừng hai mắt, đối mặt với loại khách không mời mà đến như Hồ Tiểu Thiên đây, biểu hiện của nàng cũng có thể coi là bình tĩnh. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi buông tay phải đang bịt chặt miệng nàng ra, Nhạc Giao vội vàng giãy giụa để thoát ra khỏi sự ôm ấp của hắn. Nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, giơ một ngón tay lên chỉ vào Hồ Tiểu Thiên, sau đó vung tay ra tát. Hồ Tiểu Thiên nhanh tay lẹ mắt, một tay túm chặt cổ tay của nàng. Nhạc Giao dù sao cũng chỉ là nữ tử, sức khỏe đương nhiên không bằng Hồ Tiểu Thiên. Hai người còn đang giằng co thì Vạn Viên Ngoại đã đi rồi lại quay trở lại, cao giọng kêu, Giao Nhi. Hồ Tiểu Thiên đã mất chỗ ẩn nấp sợ đến mức vội vàng nín thở lặn xuống. Hắn cảm giác mình sắp bị mốc lên rồi. Vừa rồi được ôm quả phụ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này chỉ cảm thấy tâm viên ý mã, sướng mềm cả người, lại quên mất lập trường của cả hai ai. Quả phụ này cơ bản sẽ không bao giờ nói giúp cho hắn. Đang ở dưới nước, không thể lên tiếng trao đổi với Ngọc Giao, chỉ có thể ở trong nước vỗ nhẹ bắp đùi của nàng. Không phải muốn sàm sỡ đâu, thực sự không phải ta muốn sàm sỡ đâu. Hồ Tiểu Thiên phải nhắc nhở nàng ngàn vạn lần đừng có nói lung tung. Nếu quả thật nàng ta khai ra hắn, thì hôm nay không ngoại trừ khả năng hắn phải ôm quả phụ này chọn một cái kết cục làm cá chết lưới rách. Nhạc Giao hàm hàm nhìn Vạn Viên Ngoại, chẳng lẽ ông còn muốn ép ta đến chết sao? Vạn Viên Ngoại thở dài một hơi, ta sao cam lòng làm thế chứ? Chỉ là lo lắng cho an toàn của con nên mới quay trở lại để xem. Con không có việc gì thì tốt rồi. Không có việc gì thì tốt rồi. Ta đi, con mau lên đi, đừng để mình bị cảm lạnh. Nhạc Giao đưa mắt nhìn bố chồng đã đi ra khỏi vườn, lúc này mới buông lỏng trái tim thắc thỏm, nhỏ giọng nói, lão đi rồi, ngươi còn chưa ra à? Nói cả buổi vẫn không thấy có phản ứng. Lúc này nàng mới nhớ đối phương trốn dưới nước, chưa chắn đã nghe được tiếng mình nói chuyện, vì thế nàng giơ chân dưới nước đá một cái thẳng vào người Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên mới thò đầu ra khỏi mặt nước, chẳng quan tâm nàng ta nói gì, thở hồng hộc không ngừng, nhỏ giọng thốt lên, sắp ngục chết ta rồi. Thấy Nhạc Giao quần áo ướt đẫm, đường cong mềm mại lộ ra, hắn không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Tú sắc khả cơm mà, dáng người của quả phụ trẻ này quả nhiên là gợi cảm nóng bỏng, cực kỳ mê người. Nhưng ngẫm lại, nếu như không phải người ta che giấu cho mình thì chỉ sợ đã rơi xuống thảm cảnh cá chết lưới rách thật rồi. Lập tức hắn rất quân tử, đứng ngay trong hồ sen chắp tay chào, đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Sau này nếu có duyên tương kiến, chắc chắn tại hạ sẽ báo đại ân hôm nay. Tên này xoay người đi, bỏ lại cho Nhạc Giao một bóng lưng tiêu sái. Đang định rời đi thì nghe Nhạc Giao nói, ngươi đứng lại. Hồ Tiểu Thiên hỏi, sao nào? Lòng có chút tò mò, chẳng lẽ mị lực đàn ông của mình khó cưỡng lại như vậy? Kể cả là đại mỹ nhân đương thời như này cũng tạo ra được lực sát thương siêu cấp vô địch, đủ để làm cho bất cứ mỹ nữ nào cũng nhất kiến trung tình. Nhạc Giao nói, ngươi định cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài á? Hồ Tiểu Thiên lập tức hiểu được ý của nàng ta. Nhạc Giao không phải đang lo lắng cho an toàn của hắn, mà sợ hắn bị người ta bắt được ngay trong hậu hoa viên này. Điều này cực kỳ bất lợi cho thanh danh của nàng ta. Hồ Tiểu Thiên âm thầm hổ thẹn, thì ra suốt buổi chỉ là ta tự mình đa tình thôi. Hắn nói với Nhạc Giao, kính xin cô nương chỉ điểm một hai ai. Thân mình giờ như cá trong chậu, đây là phụ của người ta. Chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ cô Nhạc Giao mới gặp lần đầu này thôi. Nhạc Giao nói, ngươi tạm thời trốn ở đây, đợi đến tối hãng đi. Hồ Tiểu Thiên còn tưởng nàng ta có thể cho cái ý kiến gì hay, kết quả vẫn bắt mình ngâm mình trong cái hồ nước này. Ông trời có mắt không đây? còn tiếp tục ngâm nữa thì ông đây xun xoan thành mì tôm Khang sư phụ rồi. Nhưng mà hoàn cảnh trước mắt quả thực chẳng còn cách giải quyết nào tốt hơn. Vừa rồi trèo được qua tường hoàn toàn là nhờ vào nữ tử Hắc Miêu kia. Nhưng sau đó nàng ta phải rời đi trước để đánh lạc hướng người tộc mình rồi. Bản thân mình rơi từ trên tường bao xuống. Tình thế này đã không còn là do mình khống chế nữa rồi. Đến lúc này thị nữ thiếp thân của Nhạc Giao là Thải Bình cũng đi từ bên ngoài vào trong hoa viên. Ân cần nói, tiểu thư, tiểu thư. Nhạc Giao lên tiếng, dùng mắt liếc Hồ Tiểu Thiên, ra hiệu. Hồ Tiểu Thiên lại cuống quýt nấp vào sâu trong hồ sen. Nhạc Giao bước thấp bước cao đi vào cạnh bờ nước. Thải Bình chạy đến ven hồ, cuống quýt kéo nàng lên. Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn bóng lưng hoàn mỹ không tì vết của Nhạc Giao. Vưu vật, quả đúng là vưu vật mà. Thải Bình thấy Nhạc Giao ướt sũng, có chút đau lòng. Tiểu thư, sao lại bị thế này? Nhạc Giao không nhắc một chữ nào đến chuyện vừa phát sinh lúc chiều, lạnh nhạt đáp, chỉ là ta không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ thôi, không có chuyện gì, em biết ta bơi giỏi mà. Hai chủ tớ quay về phòng tắm rửa thay quần áo. Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong hồ nước chờ đợi. Tạm thời không cần biết Nhạc Giao có thể giúp hắn hay không. Chỉ cần là tường bao của Vạn Gia thì hắn đã không bò qua nổi rồi. Một mình hắn bò không qua được. Ban ngày ban mặt thế này, cũng không thể công khai đi qua cửa chính. Hồ Tiểu Thiên bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến lúc đêm sâu người vắng mới có thể nghĩ đến chuyện đào tẩu. Giấu mình trong hồ nước, đừng tưởng chỉ có cả một bờ hồ sen xanh biếc, hoa sen kiều diễm, thơm ngát hương thơm thôi. Cứ thử nhảy vào trong hồ mới biết, bên trong không có kiều diễm lãng mạn như thế đâu, chẳng những phải chịu muỗi đốt, dưới chân còn đang dẫm lên bùn sền sệt. Đỉnh đầu Hồ Tiểu Thiên bây giờ có một cái lá sen xanh mơn mởn, giống như là đang đột một cái mũ xanh biếc vậy. Lẻ loi trơ trọi đứng trong hồ sen, lòng hắn hiện giờ đã phiền muộn hết mức rồi. Thắc thỏm không yên chờ đợi được chừng một canh giờ, hoàng hôn rốt cuộc cũng buông xuống. Trong lúc đó cũng có hộ vệ đến dò xét hai lần xung quanh hồ nước, ngay cả góc tường, bụi cỏ bọn họ cũng buông tha. Duy chỉ có hồ nước đầy hoa sen này là không ai để ý đến. Xem ra bọn họ cũng không cho rằng trong hồ nước này lại có người ẩn nấp. Vạn Viên ngoại đi rồi thì không thấy xuất hiện lại nữa. Chờ đến thời gian bữa tối, thấy có người đưa cơm tới, thị nữ thân cận của Nhạc Giao là Thải Bình đến đón, nhận lấy hộp cơm ngay bên cạnh hồ nước. Gia đình đưa cơm kia nhìn thấy Thải Bình thì mặt mũi hớn hở, hai người nhỏ giọng nói cái gì đó. Bởi vì khoảng cách quá xa nên Hồ Tiểu Thiên cũng không rõ ràng. Một lát sau lại thấy gia đình kia đặt vào tay Thải Bình một cái bình sứ màu đen. Thải Bình cẩn thận cất cái bình ấy đi. Gia đình kia lại dặn dò thêm vài câu. Trước khi Thải Bình rời đi, gia đình kia còn vụng trộm nhéo một cái lên ngực nàng ta. Thải Bình hờn dỗi kêu một tiếng, trên mặt toát ra vẻ kiều mị. Hồ Tiểu Thiên chứng kiến rất rõ ràng. Hắn dám chắc Thải Bình này với tên gia đình kia có gian tình. Chỉ là không biết cái bình sứ mà tên đó mới đưa cho Thải Bình là cái gì. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tràn ngập nghi hoặc. Quan hệ nội bộ Vạn Gia thật là rắc rối phức tạp quá đi mất. Sau khi Thải Bình rời đi, gia đình kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cũng chuẩn bị rời đi. Vừa đi được vài bước thì lại gặp một tên nam tử sắc mặt hung ác, nham hiểm. Tên nam tử kia chính là nhị thiếu gia của Vạn Gia là Vạn Đình Thịnh. Gia đình thấy hắn thì sợ hãi, vội vã khom mình hành lễ, sau đó lại ghé vào tai hắn nói câu gì đó. Vạn Đình Thịnh liên tục gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng nham hiểm. Hồ Tiểu Thiên mặc dù không nghe rõ nội dung nói chuyện giữa hai tên này, nhưng có lẽ là từ biểu cảm trên mặt bọn chúng mà cảm thấy, đám người này đang bàn nhau làm chuyện gì đó đen tối, không thể để người khác biết. Bất chi bất giác màn đêm đã buông xuống. Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng dám thò đầu ra khỏi hồ sen, ngâm trong hồ nước cả buổi như vậy, da ở lòng bàn tay bàn chân cũng đã xoắn hết cả lại. Hồ Tiểu Thiên đang tính toán xem mình phải làm gì để thoát thân. Nếu như Nhạc Giao không đến nữa thì chỉ sợ là hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Ngẫm lại, chuyện hôm nay xảy ra đúng là trời đất run rủi mà. Mộ Dung Phi Yên không biết tập tục của người Hắc Miêu, kết quả chọc phải phiền toái lớn như vậy, còn mình thì lại hoảng hốt chạy bừa cùng nữ tử Hắc Miêu kia đến tận chỗ này. Nữ tử Hắc Miêu kia đi rồi thì không còn đến nữa, chắc là nàng ta cũng không quan tâm đến sự sống chết của mình nữa rồi. Về phần Mộ Dung Phi Yên, nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình, nói không chừng bây giờ còn đang cùng Lương Đại Tráng vất vả đi tìm tung tích của mình cũng nên. Được người khác lo lắng cho cũng là một loại hạnh phúc mà. Hồ Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến kiếp trước của mình, không biết ở trên thế giới kia, liệu có người nào nhớ đến mình hay không? Hắn rất nhanh có thể tìm được đáp án dĩ nhiên là không có. Người thân đã mất sớm, bao nhiêu năm tập trung mọi thứ cho công việc và danh lợi lại khiến cho hắn ở thế giới kia không có nổi một người bạn tốt nào. Kể cả bạn gái sau cùng cũng trở mặt thành thù. Hiện tại nghĩ lại, quá khứ của mình thật sự là thiếu vắng tình thương mà. Khi Hồ Tiểu Thiên đang nghĩ đến nhập thần thì lại thấy Nhạc Giao đi đến hoa viện này. Nàng ta nhìn xung quanh trước, sau đó ánh mắt mới đưa về phía Hồ Tiểu Thiên. Hắn đang định xuất hiện để chào hỏi thì lại thấy Thải Bình đi theo, vội vã rụt cổ về. Thải Bình nói, tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Nhạc Giao nhẹ giọng thở dài, không muốn ăn. Thải Bình nói, tiểu thư, em biết rõ cô khó xử, nhưng mà khó khăn thế nào thì cũng phải kiên cường mà sống. Vô luận có chuyện gì xảy ra thì nô tì cũng sẽ ở bên bảo vệ tiểu thư mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, kẻ giàu có thường không có nhân đức. Hạ Nhạc Giao có vẻ đã bị lời này của Thải Bình làm cho cảm động, khẽ gật đầu đáp. Vừa nãy ta bảo em đến chỗ lão Trương ở nhà trồng hoa mượn thang, đã cất kỹ đi chưa? Thải Bình nói, vâng, em đã để ở trái nhà gỗ phía tường đông rồi ạ. Nhạc Giao nói, tối rồi, chúng ta về phòng ăn cơm thôi. Hồ Tiểu Thiên nghe được rành mạch nội dung cuộc đối thoại này của hai chủ tớ, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, mục đích Nhạc Giao nói những câu này chính là để cho mình nghe đấy. Có thang trong nhà gỗ ở tường phía đông, ha ha, nàng quả phụ này quả là có tình có nghĩa, nói được thì làm được, đã sắp xếp được đường chạy trốn ổn thỏa cho mình rồi. Đợi đến lúc đêm sâu người vắng, mình lẻn vào nhà gỗ lấy bậc thang, sau đó có thể dễ dàng trèo qua tường mà chạy khỏi Vạn Gia. Hồ Tiểu Thiên càng nghĩ các đắc ý, có điều, dù có đắc ý thế nào thì cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, nhất định phải đợi đến nửa đêm mới có thể triển khai hành động được. Hồ Tiểu Thiên ngâm trong hồ nước gần 2 canh giờ nữa, cuối cùng cũng đợi được đến nửa đêm. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, hắn phát hiện hộ vệ trong phủ cứ nửa canh giờ lại tới đây tuần tra một lần. Ngay sau khi hộ vệ vừa rời khỏi hoa viên, Hồ Tiểu Thiên liền rón ra rón rén bò từ trong hồ nước lên. Ngâm trong nước cả buổi như vậy, Hồ Tiểu Thiên vừa lạnh vừa mệt, cảm giác toàn thân đều đau đến sắp tê liệt rồi. Tên này vẫn cố nhịn nỗi mệt mỏi trong người, đi về phía nhà gỗ ở góc tường phía đông. Trước khi đi vào nhà gỗ, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào cửa phòng một phát. Cửa nhà gỗ kéo kẹt một cái. Giữa đêm yên tĩnh, âm thanh này phát ra cực kỳ vang. Hồ Tiểu Thiên lắp bắp kinh hãi, cuống quýt nhìn bốn xung quanh, đã thấy một bóng đen đi qua dọc theo cầu chín khúc, chậm rãi đi về phía này. Hồ Tiểu Thiên khẽ giật mình, không thể tưởng tượng được ở xung quanh có người thật. Hắn không dám đi vào nhà gỗ, đành phải nấp sau một bụi chuối tây. Bóng đen kia càng tiến lại gần, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng, nam nhân kia chính là nhị thiếu gia của Vạn Gia Vạn Đình Thịnh. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, thằng này đêm hôm khuya khoắt không ngủ trong phòng mình, tới đây làm gì? Vạn Đình Thịnh đi vào đến trước nhà gỗ thì dừng lại, ánh mắt của hắn liếc qua cửa viện phía đông nam, khóe môi lộ ra nụ cười gian tà âm hiểm. Sau đó hắn lấy trong ngực áo ra một miếng vải đen, che mặt, chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên càng nghĩ càng thấy chuyện này có vấn đề. Hôm nay rõ ràng nhìn thấy hai chủ tớ Nhạc Giao ra vào qua cái cửa này. Nếu như phán đoán của hắn không sai, Nhạc Giao chắc ở trong đó. Vạn Đình Thịnh tới đây giữa đêm hôm khuya khoắt, tất nhiên là không có ý tốt. Lại nghĩ đến hành động quỷ dị của Thải Bình với tên gia đình kia, Hồ Tiểu Thiên cảm giác chuyện này có gian trá. Vạn Đình Thịnh che mặt xong thì bước qua cửa viện. Hồ Tiểu Thiên nhìn nhà gỗ, cái thang được dựng trong nhà gỗ, chỉ cần lấy được thang là hắn có thể trèo qua tường một cách thuận lợi, chạy thoát khỏi cái tình cảnh khó khăn này. Thế nhưng khi liên tưởng đến tình hình mình mắt thấy tai nghe hôm nay, nhớ tới bộ dạng khổ sở bất lực của Nhạc Giao, Hồ Tiểu Thiên lại hơi không đành lòng. Nhưng nếu hắn thực sự ở lại xen vào việc của người khác, chỉ sợ hôm nay phiền toái lớn rồi. Hồ Tiểu Thiên nghĩ một lúc, cắn răng, chuẩn bị quyết tâm rứt áo rời đi. Nhưng vừa đi được một bước, trong đầu lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta tan nát tâm can kia của Nhạc Giao. Sắc đẹp của nữ nhân quả là vũ khí có sức sát thương cực lớn. Nếu Nhạc Giao chỉ là một nữ nhân có tướng mạo bình thường thì chắc chắn Hồ Tiểu Thiên sẽ không tỏ ra xoắn xuýt như thế. Tên này rốt cuộc vẫn dừng bước lại, nhặt lên một cái gậy gỗ, rón rén đi theo Vạn Đình Thịnh. Mới vừa đi vào cửa viện đã thấy Vạn Đình Thịnh dừng lại, trốn ở phía sau chum đựng nước. Thì ra cũng có tật giật mình, xem ra thằng này cũng không có gan đạp cửa xông vào. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Vạn Đình Thịnh hiển nhiên cũng không ngờ sau lưng hắn còn có người theo đuôi. Hắn trốn sau chum đựng nước, giả tiếng mèo kêu hai tiếng. Không lâu sau, nghe thấy cửa phòng kêu kéo kẹt một cái, một bóng người đi ra từ trong phòng. Hồ Tiểu Thiên mượn ánh trăng nhìn lại. Người vừa đi ra chính là nha hoàn thân cận của Nhạc Giao là Thải Bình. Thải Bình đi ra ngoài thì ngáp một cái, tay cầm một cái bao, nhìn bốn phía. Sau đó xoay người đóng cửa phòng, rảo bước đi về phía cửa viện. Hồ Tiểu Thiên tranh thủ thời gian vội vã nép chặt vào tường, nhìn Thải Bình đi lướt qua hắn, đi thẳng về phía bên hồ nước kia. Sau khi Thải Bình đi xa, Vạn Đình Thịnh lại nhảy ra khỏi phía sau chum nước. Hắn trực tiếp đi về phía cửa phòng. Lúc Thải Bình vừa rời đi, đã cố tình chỉ khép hờ cửa phòng mà thôi. Hồ Tiểu Thiên nhìn đến đây thì đã có thể âm thầm kết luận, nha hoàn Thải Bình này rõ ràng đã bán đứng chủ nhân của mình, đêm hôm khuya khoắt, để ngỏ cửa cho Vạn Đình Thịnh, tuyệt đối là đã tính toán từ trước rồi. Vạn Đình Thịnh rón ra rón rén vào phòng, thằng này ngay cả cửa cũng không thèm đóng, Hồ Tiểu Thiên cũng đi theo hắn. Vạn Đình Thịnh vừa xoa xoa tay vừa cười dâm đãng, bảo bối ngoan, ta đến rồi đây. Trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng nữ tử rên rỉ, lòng Hồ Tiểu Thiên cũng trầm xuống, lại nghĩ đến một khả năng khác. Chẳng lẽ Nhạc Giao cấu kết với thằng này, hai người thông qua nha hoàn và gia đình, thương lượng chuyện hẹn hò đêm khuya trước rồi. Nếu như thế, chẳng phải là mình xen vào chuyện người khác hay sao? Trong phòng sáng lên, Vạn Đình Thịnh đốt đèn trên bàn lên. Hồ Tiểu Thiên cẩn thận kiểm tra. Trước chọc thủng giấy dán cửa sổ, theo lỗ thủng nhìn vào, đã thấy Vạn Đình Thịnh vẫn đang che mặt bằng khăn đen, hai mắt tỏa ra thứ ánh sáng dâm đãng, chăm chú nhìn vào giường ngọc gần đó. Quả phụ trẻ Nhạc Giao đang nằm trên giường, mái tóc như mây tán loạn phủ lên trên chăn đệm trắng tinh, vạt áo trước ngực bị mở ra không ít, lộ ra da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng rên gì, nóng, nóng quá. Vạn Đình Thịnh phát ra tiếng cười lạnh dâm tà, vội vàng cởi y phục của mình. Hồ Tiểu Thiên đoán 8 phần 10 là Nhạc Giao kia bị người khác hạ mị dược rồi. Nhớ tới cái bình thuốc nhỏ hôm nay Thải Bình nhận được thì càng thêm khinh thường hành động của ả nha hoàn này. Hồ Tiểu Thiên trước nay đều rất thương hương tiếc ngọc. Há có thể trơ mắt nhìn thảm cảnh lạt thủ tồi hoa này diễn ra ngay trước mắt mình được. Hắn nghĩ nghĩ. Nếu cứ xông vào như vậy, chỉ sợ sẽ kinh động đến Vạn Đình Thịnh, vì vậy hắn cũng giả tiếng mèo kêu lên, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vạn Đình Thịnh vừa mới cởi bỏ đại lưng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài lại tưởng Thải Bình đi rồi lại quay lại, không khỏi nhíu mày. Hắn xoay người đi ra đẩy cửa phòng, chưa đợi hắn thấy ở bên ngoài là ai, một cái gậy to rắn chắc đã đập mạnh vào gáy hắn. Vạn Đình Thịnh chưa kịp ú ớ gì đã ngã chổng vó, nằm trên mặt đất. Một gậy này, Hồ Tiểu Thiên đã dùng hết toàn bộ sức lực, đánh xong mới nghĩ không biết có gây tai nạn chết người không. Hắn lấy tay kiểm tra hơi thở của Vạn Đình Thịnh, phát hiện thằng này còn đang thở, vì vậy nhanh chóng lại gần Nhạc Giao, thấy Nhạc Giao mặt ửng hồng, xinh đẹp như hoa đào kiểu diễm thì tim cũng không khỏi đập thình thịch. Hồ Tiểu Thiên mặc dù háo sắc, nhưng hắn cũng là kẻ có tiết tháo. Về cơ bản những chuyện cháy nhà hôi của này hắn sẽ không làm. Đưa tay sờ trán của Nhạc Giao mới phát hiện ra thịt nàng ta nóng đến dọa người. Nhạc Giao lại bị hành động này của hắn làm cho bừng tỉnh. Đôi mắt dễ thường nửa mở nửa khép. Một tiếng liền nhào vào trong ngực hắn. Hồ Tiểu Thiên đột ngột được hưởng noãn ngọc ôn hương thì lập tức chỉ số hormone trong cơ thể tăng vọt. Gần như không kiềm chế được bản thân. Thấy Nhạc Giao hai mắt mê ly, bộ dạng ý loạn tinh mê kia, Hồ Tiểu Thiên cố gắng ép mình phải chấn định, đẩy nàng ta từ trong lòng mình ra, đi đến chỗ bàn uống nước, lấy một bình nước lạnh dội thẳng lên mặt Nhạc Giao. Nhạc Giao bị hắt một thân nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại một chút. Lập tức, á, một tiếng hét lên, mượn ánh sáng của ngọn đèn nhìn nam tử lạ mặt trước mắt, sợ hãi đến mức muốn lớn tiếng kêu cứu. Hồ Tiểu Thiên dùng một tay chặn miệng nàng ta, đặt ngón trỏ lên miệng xuýt một tiếng, ra hiệu cho nàng ta đừng lộ ra. Nhạc Giao cũng nhận ra hắn, cặp mắt xinh đẹp cả kinh trợn tròn lên, trong lòng liền nghĩ, chẳng lẽ hôm nay mình đã cứu một tên hái hoa tặc. Hồ Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, đừng kêu, ta tới là để cứu cô đấy. Hắn chỉ Vạn Đình Thịnh đang nằm trên mặt đất. Nhạc Giao bị sợ hãi đến thở dồn dập, lồng ngực đẹp đẽ vô cùng kia không ngừng phập phồng. Trang phục như thế, bộ dạng như thế, rõ ràng là hấp dẫn đến cực điểm. Hồ Tiểu Thiên lại nói, không được kêu. Hắn lấy tay đang chặn miệng Nhạc Giao ra, sau đó đi về phía bên cạnh Vạn Đình Thịnh. Nhạc Giao bước xuống giường, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận, suýt nữa thì té trên mặt đất. Nàng ta vội vã chống đỡ vào bàn mới không để mình ngã xuống. Hồ Tiểu Thiên lại đứng dậy đỡ lấy tay nàng ta, dìu nàng ta đi đến bên cạnh Vạn Đình Thịnh, tự tay vạch miếng vải đen che mặt của Vạn Đình Thịnh ra. Lúc Nhạc Giao nhìn thấy khuôn mặt thật của Vạn Đình Thịnh thì cũng bị dọa há hốc mồm, nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới. Tên tặc nhân mặc hắc y che mặt nửa đêm xông vào phòng mình này lại là Vạn Đình Thịnh, nhị thiếu gia của Vạn gia, cũng chính là nhị ca của phu quân xấu số của nàng. Hiệu lực của thuốc trong người Nhạc Giao còn chưa từng giảm bớt. Hồ Tiểu Thiên dìu nàng ta đi vào sân nhỏ. Nhạc Giao đi tới bên vạc nước, ngâm mặt vào trong vạc nước lạnh ngắt. Hồ Tiểu Thiên lo có người tới, cũng tranh thủ thời gian chạy đến chỗ cửa viện nhìn xung quanh. Cũng may lúc này đêm sâu người vắng, không có ai chú ý đến động tĩnh bên này. Về phần ả nha hoàn Thải Bình kia đã không biết trốn đi nơi nào rồi. Theo như lúc nãy thấy được, ả đeo theo cả tay này để chạy trốn. 10 phần thì có đến 8 phần là bỏ trốn theo anh bạn trai là gia đình của ả rồi. Nhạc Giao ngẩng đầu lên, một đầu tóc đen rối tung dính nước, phủ lên trên đôi vai mềm mại thon thả, trên khuôn mặt thanh lệ không phân biệt được đâu là nước đâu là nước mắt. Ánh trăng như sương chiếu lên da thịt nàng tái nhợt, một cặp mắt đẹp tràn ngập thống khổ và ai oán nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái. Nàng ta hỏi, vì sao ngươi còn không đi? Hồ Tiểu Thiên nói, Nhạc cô nương, uống nước nhớ người đào giếng, cô giúp ta che giấu hành tung, ta tất nhiên sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh khó khăn, cô không cần sợ, theo ta đi, ta dẫn cô đi khỏi đây. Nhạc Giao chậm rãi lắc đầu, lúc này thì nàng ta đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đi. Còn có thể đi tới chỗ nào chứ? Giờ ta chỉ có dùng cái chết mới có thể bảo toàn danh tiết của mình thôi. Hồ Tiểu Thiên đáp, trông cô tuổi trẻ như thế, sao suy nghĩ lại ngốc nghếch như vậy? Cha con Vạn gia kia cả đám đều là lòng lang dạ sói, ngấp nghé dung mạo của cô, thủ đoạn ti tiện gì đều đem ra dùng rồi. Cô ở lại chỗ này có khác gì dê vào miệng cọp? Nhạc Giao cắn cắn cặp môi anh đào, đa ta ngươi quan tâm. Ta tự tin ta vẫn có khả năng tự bảo vệ bản thân. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ được cái mạnh miệng thôi. Nếu như hôm nay không phải ta trùng hợp gặp được một màn này, cô bây giờ chẳng khác gì cảnh tiếc thay một đóa trà mi con ong đã tỏ đường đi lối về rồi. Còn nói cái gì mà tự bảo vệ mình? Hắn hạ giọng kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Nhạc Giao. Nhạc Giao nghe xong vẻ mặt càng thêm ảm đạm.